Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 299. Chương 299. Đại nhân vật. 2. Cố nén đánh chết Lý Tần Chiêu kích động. Triệu Đại Long xoay người, đối mặt mỉm cười nhìn về phía trưởng quỹ kia. Đếm xem đi, hắn là một người thể diện, biết được càng là phẫn nộ, càng không thể mất phong độ. Nếu như hắn hiện tại cùng Lý Tần Chiêu loại này mặt trắng nhỏ chấp nhặt, cố gắng người bên ngoài còn tưởng rằng hắn theo loại này mặt trắng nhỏ là một loại người đâu. Xảy ra chuyện gì à đây là? Lý Tần Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Đối phương xem ra cũng không như một khí quyển người a. Hắn nhìn về phía Triệu Y Y. Triệu Y Y chớp chớp con mắt, cũng là có chút mê man. Nàng trong ký ức phụ thân của chính là chết móc người a. Đối với mình phụ thân của tới nói, ra ngoài không kiếm tiền, đều toán bị thua thiệt a. Làm sao ngày hôm nay hắn như thế thái độ khác thường? Đến Lý Tần Chiêu trong điếm, hắn làm sao trái lại khí quyển đi lên? Trưởng quỹ kia nhưng là không biết nên làm gì bây giờ. Hắn cũng là người tinh, biết chính mình ông chủ cùng vị cô nương này quan hệ không ít. Dưới tình huống này, hắn thật không biết thu còn chưa phải thu rồi. Nếu bá phụ cô ý muốn làm như vậy nói, như vậy liền theo bá phụ đi. Nhìn thấy trưởng quỹ kia nhìn về phía mình hỏi dò ánh mắt, Lý Tần Chiêu chính là nói rằng, phu, Triệu Đại Long suýt chút nữa một ngụm máu trực tiếp phun ra ngoài. Này cái quái gì vậy? Lời này làm sao nghe như thế khó chịu a? Cái gì gọi là ta cố ý làm như vậy a? Không ngờ như thế ta đây là cố ý muốn làm oan đại đầu a. Không phải ngươi cái này quy tôn. Quang nói chuyện ra, không lấy ra hành động thực tế đến, ta làm sao có khả năng cam tâm khi này cái oan đại đầu. Còn có, ngươi nói như thế lẽ thẳng khí hùng là cái gì quỷ a? Không biết ngươi, còn rất sao cho là ngươi chính là chỗ này nhà tửu lâu lão bản đâu. Triệu Đại Long tâm bên trong có một vạn con thảo nê mã. Ở vỡ đằng, thế nhưng ở bề ngoài, hắn nhưng là bất động vẻ mặt, vẫn duy trì một người thể diện. Nên có khoan dung, dù sao, cái này oan đại đầu, hắn là đương định, nếu như sẽ đem phong độ mất, cũng có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Trưởng quỹ kia, quay về trong túi tiền, chính là một trận mấy, 500 kim tệ vừa vặn. Nhất thời, Triệu Đại Long cũng cảm giác một trận nhức nhối, rồi lại nghe được trưởng quỹ kia nói, ngài là mới khách. Đối với mới khách chúng ta Hắc Thiết Tửu Lâu đều sẽ đưa 3 lần chiết khấu. Vì lẽ đó không dùng được nhiều tiền như vậy. Trưởng quỹ cũng không có nói dối. Đây là Lý Tần Chiêu chỉ định marketing sách lược. Lúc đó, hắn không hiểu chính hắn một tiện nghi ông chủ, vì sao lại làm như thế. Thế nhưng, hắn phát hiện khi bọn họ Hắc Thiết Tửu Lâu thực hành cái này ưu đãi chế độ sau, mới tăng khách hàng là hơn không ít. Triệu Đại Long tâm bên trong né qua một đạo ý mừng. Có điều ở bề ngoài, Triệu Đại Long, ngươi xem ta như là cần cái kia chiết khấu người sao? Vẻ mặt không quen, tựa hồ này trưởng quỹ trong miệng chiết khấu là đúng hắn sỉ nhục. Kỳ thực trong lòng hắn dự định là dùng phương thức này để Lý Tần Chiêu mở mang kiến thức một chút. Đối phương cùng gia đình mình chênh lệch, đối phương liền một bữa cơm cũng phải làm cho nhà gái đi xin mời. Thế nhưng bọn họ nhà gái nhưng là liền chiết khấu cũng không cần. Nói vậy, đối phương nhìn thấy loại này chênh lệch sau sẽ biết khó mà lui. Hơn nữa, hắn này không muốn chiết khấu cũng chỉ là khẩu này một hồi thôi. Chờ một lúc, chờ Lý Tần Chiêu sau khi đi, hắn vẫn là có thể trở về đem cái kia chiết khấu phải quay về. Chính mình nữ nhi bảo bối, nhưng là Hắc Thiết học viện lão sư a. Hắn liệu cái này Hắc Thiết Tửu Lâu cũng không dám đem nên cho hắn chiết khấu. Tham ô đi, vì lẽ đó, lời nói này, Chuyện này quả là mặt mũi lót bên trong áo hay chăn? Đều có. Không phải, cha, người không sốt chứ? Triệu Y Y đi tới, một mặt lo lắng nhìn mình phụ thân của, còn đưa tay ra, ở đối phương trên trán sờ sờ. Nàng làm sao cảm giác mình cha ngày hôm nay có cái gì không đúng à? Đầu tiên là, cô ý muốn mời khách, một điểm tiện nghi không chiếm. Hiện tại, người khác cho hắn chiết khấu, hắn lại cũng cho từ chối rơi mất. Đây cơ hồ không phải là mình biết cái kia cha. Còn thể thống gì, cha người ta, làm sao sẽ sốt? Triệu Đại Long tướng chính mình bảo bối khuê nữ tay vuốt ve. Ta xem ngươi mới phải nóng dần lên đây. Trưởng quỹ, ông chủ, tiền này, hướng về phía Lý Tần Chiêu dơ dơ lên tiền trong tay túi. Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn một mặt vẻ kiên định Triệu Đại Long. Suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương khả năng đúng là đem tiền này không để ở trong lòng. Liền hắn nhân tiện nói, nếu bá phụ, hắn cố ý như thế. Cái kia, hãy thu đi. Ngươi xem bá phụ, xem chúng ta thu chậm, sắc mặt sẽ không đúng rồi. Lý Tần Chiêu cảm giác mình, khả năng đúng là hiểu lầm Triệu Đại Long. Hắn cho rằng đối phương là cái. Hiện tại, hắn mới hiểu được đối phương khí quyển không được. Này không, chính mình lấy tiền thu chậm, sắc mặt hắn đều khó nhìn thành ra sao nhi. Bá phụ, ngươi yên tâm, tiền này, ta nhận. Ngươi cũng yên tâm, chiết khấu chúng ta không một chút nào sẽ cho của. Nghe tới trưởng quỹ kia rất đúng Lý Tần Chiêu. Xưng hô thời điểm, Triệu Đại Long sắc mặt liền thay đổi. Hắn hiện tại có chút rõ ràng vì sao Lý Tần Chiêu luôn miệng nói bữa này coi như hắn. Nhưng không có bất kỳ hành động thực tế. Nguyên lai, cái quái gì vậy? Tửu lâu này chính là của hắn. Nếu tửu lâu này là của hắn, như vậy liền căn bản không dùng trả tiền. Cho nên nói, đúng là ta cố ý phùng má giả làm người mập, phải trả tiền. Trong lòng hắn hiện ra một ý nghĩ, duy nhất trong lòng an ủi chính là, hắn sau khi có thể lén lút phải về bộ phận đến. Thậm chí nói không chắc, hắn còn có thể nhiều phải về một điểm đến. Nhưng là, Lý Tần Chiêu cái kia phiên không cho hắn một điểm chiết khấu, nhưng là đem điểm tâm này để ý an ủi, đều cho hắn như vậy tan thành mây khói. Một mực, hắn còn nhất định phải biểu hiện. Như vậy rất tốt. Lý Tần Chiêu không biết Triệu Đại Long tâm bên trong đã ở không cầm được gì máu. Bá phụ, bữa cơm này ăn thế nào? Triệu Đại Long theo bản năng ném đi một hồi miệng. Khoan hãy nói, đầy miệng kim tệ vị, cũng không tệ lắm. Nhìn thấy Triệu Đại Long hứng thú nói chuyện không cao lắm, Lý Tần Chiêu biểu thị cáo từ rời đi. Lý Tần Chiêu vừa rời đi, Triệu Y Y, cha, người cũng đừng cứng rắn chống đỡ, có phải là rất đau lòng à? Ở Hắc Thiết Tửu Lâu bên trong thời điểm, nàng còn không có nghĩ rõ ràng. Đi ra sau, nàng liền làm rõ là chuyện gì xảy ra. Chính là biết con gái không ai bằng cha, kỳ thực ngược lại cũng là thành lập. Triệu Đại Long quả thực không kềm được, thế nhưng vừa lộ ra đau lòng vẻ, nhưng lại ý thức được mình không thể ở con gái của chính mình trước mặt lộ e sợ. Hừ, tiểu tử kia không phải là có mấy tiền sao? Dám thúi cái gì a, dám thúi, có bản lĩnh hắn tìm viện trưởng đến làm. Triệu Y Y cũng không tiếp lời, mà là nhìn Lý Tần Chiêu rời đi bóng lưng, suy nghĩ xuất thần. Viện trưởng sao? Hắn chính là a. Nàng ảo tưởng quá chính mình ý trung nhân là một ghê gớm đại nhân vật, thế nhưng làm chính mình ý trung nhân thật sự trở thành đại nhân vật, nàng lại phát hiện nhìn đối phương bóng lưng, nàng có chút nghỉ chân không trước. Nàng rõ ràng trên bản chất mình chính là một cô gái bé bỏng, trong lòng không tha cho quá to lớn đại nhân vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.